Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 505, quặng mỏ tới tay. Chỉ là bắt đầu, không, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số võ giả, theo hư không ngã xuống. Không tốt, Phạm Thanh sắc mặt, hơi có chút trắng bệch, trên mặt của hắn, vậy mà xuất hiện từng đạo nếp nhăn. Cái kia nếp nhăn thoạt nhìn, quỷ dị vô cùng, tiểu tử, chúng ta chính là cửu trọng thành người. Cửu trọng thành chính là huyền thiên thần điện môn hạ 300 thần thành một trong. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta huyền thiên thần điện? Nhìn xem Tần Vân, Phạm Thanh mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Huyền thiên thần điện, ha ha ha, Tần Vân phá lên cười. Huyền thiên thần điện. Đáng giá hắn Tần Vân sợ sao? Bản đế giết, chính là ngươi huyền thiên thần điện đệ tử. Chết, băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức, đột nhiên tăng vọt, chí tôn long mạch, thức tỉnh. Tần Vân quát lạnh một tiếng, hư không bên trong, Tần Vân hai con ngươi, đột nhiên biến thành màu tím. Tần Vân sau lưng. Vạn trượng thần long ảo ảnh xuất hiện, cái kia thần long uy thế, đáng sợ khôn cùng, này lại là cái gì? Phạm Thanh, thân thể khẽ run lên, cái kia thần long bên trên truyền đến khí tức, vô cùng đáng sợ, diệt đạo chi kiếm, đoạn ngươi sinh tử, thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, một bước kia. Vượt qua lên ngàn trượng, trực tiếp xuất hiện tại thiếu niên trước mặt. Sau một khắc, Tần Vân một kiếm, hướng thiếu niên hạ xuống. Ta không cam lòng a. Một đạo không cam lòng thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, thân thể thiếu niên, bị Tần Vân một kiếm, trực tiếp chém vỡ, bá đao thần vực, thôn phệ, ầm ầm, Tần Vân thần vực. Nhanh chóng biến hóa, một cỗ bá đạo vô cùng đao ý, phóng lên tận trời, ngũ trọng thần cảnh, như cũ chết, đứng ở trong hư không. Tần Vân trong mắt, lạnh ngạo vô song, bá đạo đao ý, tại Tần Vân trên thân điên cuồng chấn động, hư không bên trong, tất cả võ giả, đều yên tĩnh trở lại, từng cái nhìn xem trong sơn cốc, trong mắt thất thần không thôi. Ngũ trọng thần cảnh võ giả Phạm Thanh, chết, Phạm Thanh đại nhân chết rồi, chúng ta mau trốn a, mau trốn, ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, sau một khắc, còn lại võ giả, điên cuồng chiêu sơn cốc chạy ra ngoài, bảo bảo, một tên cũng không để lại, giết, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt, sát ý tăng vọt, không. Đừng giết ta, ta cho ngươi thần thạch. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta không muốn chết a. Không, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Tại hư bầu trời vang lên, một khắc đồng hồ sau, bảo bảo giết 67 cái. Bảo bảo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trên người hắn khí tức, cũng đáng sợ không ít, hết sức rõ ràng. Vừa mới bảo bảo thôn phệ thần hồn, tuyệt đối không ít, 67 cái, còn lại, kia chính là ta giết. Tần Vân nhàn nhạt một câu, trong sơn cốc, máu chảy thành sông, tất cả cửu trọng thành đệ tử, toàn bộ bị chém giết, một cái đều không hề lưu lại. Chí tôn long mạch, thối lui, khẽ quát một tiếng, Tần Vân trong cơ thể, chí tôn long mạch lực lượng. Nhanh chóng thối lui, hừ, kêu lên một tiếng đau đớn. Tần Vân vội vàng, khoanh chân ngồi xuống tới. Mỗi lần chí tôn long mạch thi triển, Tần Vân long lực, tiêu hao đều hết sức đáng sợ. Mặc dù bây giờ Tần Vân có thần vực tương trợ, tốt hơn không ít, nhưng mong muốn làm gì thì làm thi triển chí tôn long mạch. Lại còn kém xa lắm. Tu La Thiên Đế quyết. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên thân, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực truyền đến, linh khí chung quanh, nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập. Một lát, bị Tần Vân thôn phệ sạch sẽ. Một khắc đồng hồ sau, khôi phục bảy thành, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt nổ bắn ra một đạo sáng chói vô cùng ánh sáng tới. Tần Vân trong cơ thể long lực lần nữa tràn đầy. Ta hiện tại chiến lực đã có thể so với tứ trọng thần cảnh võ giả. Thi triển ra chí tôn long mạch, ngũ trọng thần cảnh võ giả cũng sẽ bị ta chém giết. Nhưng nếu là gặp được có kim thân lục trọng thần cảnh võ giả, cái kia sẽ rất khó nói. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thần cảnh võ giả, lục trọng phía dưới còn tốt, lục trọng phía trên đều là có kim thân thần cảnh võ giả. Kim thân thành đã có nhất định lực lượng, chống cự diệt đạo chi kiếm lực lượng, trừ phi Tần Vân tu vi cũng tăng lên, bằng không muốn giết đi đến lục trọng thần cảnh võ giả vô cùng khó khăn. Bảo bảo, đem sơn cốc này thu thập một chút. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Bảo Bảo, trầm giọng nói, tốt. Phanh, Bảo Bảo phun ra một ngụm thần hỏa. Sau một khắc, trong sơn cốc thi thể biến mất sạch sành xanh. Cái kia nồng đậm mùi máu tươi cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Huyệt Thiên Thần Điện, đây chỉ là bắt đầu. Quặng mỏ ta Tần Thiên Quốc muốn. Tiếp đó, đó chính là ngươi cửu trọng thành. Sau đó là ngươi toàn bộ Huyền Thiên Thần Điện địa bàn. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, hướng sâu trong thung lũng đi đến. Tìm kiếm quặng mỏ. Vâng, một người một rồng, tại sâu trong thung lũng, nhanh chóng tìm kiếm. Một khắc đồng hồ sau, tìm được. Tần Vân trong mắt sáng lên. Chỉ thấy sâu trong thung lũng, một tòa ẩn nấp bên dưới đại trận, một cái lỗ nhỏ, lộ ra ẩn nấp vô cùng. Này ẩn nấp đại trận, cũng quá thô ráp, trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Tần Vân tiện tay đánh ra mấy cái ấn quyết, ẩn nấp đại trận, trực tiếp tán đi. Này thông hướng thần thạch quạng mỏ, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, đi vào. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo Bảo Bảo, tiến nhập trong hầm mỏ. Ong ong, Tần Vân mới vừa tiến vào quặng mỏ. Trước mặt không gian, nhanh chóng mở rộng, đồng thời, một cỗ vô cùng linh khí nồng nặc, theo quặng mỏ chỗ sâu lan tràn tới. Bính bính bính, quặng mỏ chỗ sâu, truyền đến từng đạo tiếng va chạm. Có người đào quáng, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức mang theo Bảo Bảo tiếp tục thâm nhập sâu. Kỳ quái, đại nhân đã đi lên hơn một canh giờ, vì sao còn không có xuống tới? Quặng mỏ chỗ sâu, ba vị nam tử lông mày thật sâu nhăn lại. Ba người này tu vi đều tại tam trọng thần cảnh, ba người đúng là này quặng mỏ giám sát. Ba người chung quanh vô số thợ mỏ đang đào mỏ, nhìn cái gì vậy, muốn chết hay sao? Ba, roi trong tay hạ xuống. Quặng mỏ chỗ sâu, một vị đang đào mỏ nam tử, trên lưng xuất hiện một đầu thật dài vết máu, nhưng cái này người lại phảng phất không biết. Tiếp tục đào quáng, một đám đê tiện phàm nhân. Nam tử trong mắt tràn đầy khinh thường, này chút đào quáng thợ mỏ tu vi đều ở trên không cảnh hòa hợp cảnh ở giữa. Không có người nào đi đến thần cảnh, như thế võ giả tại thiên lan giới còn có một cái xưng hô, gọi là phàm nhân. Tiểu tử, ngươi dám lười biếng, nhanh đi đào quáng. Nhưng vào lúc này, ba người hai con ngươi rơi vào quặng mỏ bên ngoài tiến đến phương hướng. Chỉ thấy một vị thiếu niên đi từ từ tới. Thiếu niên trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, còn thừa lại ba người. Tần Vân, mặt mũi tràn đầy đạm mạc nhìn ba người liếc mắt. Toàn bộ quặng mỏ, Tần Vân đều dò xét. Phía dưới này, chỉ còn lại có ba người này. Ba người này tựa hồ còn không biết Phạm Thanh đám người đã chết hết. Nhìn cái gì vậy, dám lười biếng, thật là muốn chết. Một vị giám sát nhìn xem Tần Vân, trong mắt bay lên một vệt ngoan lệ. Cái này người tựa hồ còn chưa phát hiện dị thường. Coi là Tần Vân là này trong hầm mỏ thợ mỏ, giơ lên roi trong tay, liền hướng Tần Vân hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.